Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937, chương 933 đi kinh thành. Sái đại thúc thanh âm băng hàn đến xương, mang theo làm cho người ta sợ hãi hàn ý. Hắn thanh âm chân chính đem ở đây người đều sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ đều trố mắt nhìn về phía soái đại thúc. Không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Sái đại thúc tự nhiên không có khả năng hướng những người này giải thích. Hắn chỉ là mạnh mẽ làm chính mình đáy lòng lửa giận cũng áp chế xuống dưới. Một lần nữa ngồi xuống, đem trong tay bị xoa thành một đoàn trang giấy mở ra. Một lần nữa xem, sau này xem, hắn cần thiết phải hảo hảo hiểu biết Nhan Bạch ở Nhan gia đến tột cùng là quá như thế. Nào sinh hoạt, hắn cho rằng Nhan gia lá gan không có lớn như vậy. Bọn họ cho hết thảy đều là hắn cấp. Hắn có thể cho bọn hắn, tự nhiên cũng có thể đủ đem này hết thảy cấp thu hồi tới. Sái đại thúc ánh mắt lập lòe, nghĩ tới nghĩ lui cũng minh bạch vì cái gì Nhan phụ dám can đảm làm như vậy. Hắn nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện ở kinh thành. Đối phương đại khái này đây vì hắn đã chết, cho nên mới càng làm càng lớn mật nghĩ tới nơi này. Sái đại thúc nghĩ tới Nhan Bạch mẫu thân chết, trong mắt hàn mang càng sâu. Nếu đối phương dám như vậy đối đãi Nhan Bạch, như vậy Nhan Bạch mẫu thân chết có lẽ không có đơn giản như vậy, lộc cộc. Ở đây người đâu đều nuốt nước miếng, căn bản không dám nói lời nào, chỉ có thể đủ nín thở ngưng thần nhìn trước mặt soái đại thúc. Soái đại thúc còn lại là một lần nữa này điều tra Nhan Bạch năm nay tới sở hữu trạng thái. Một chút sau này lật xem, mơ hồ có thể cảm giác được khi đó Nhan Bạch có bao nhiêu tuyệt vọng. Mẫu thân đã chết, phụ thân cùng ca ca đều thay đổi một người dường như. Trong nhà tới hai cái người xa lạ, trở thành nàng mụ mụ cùng tỷ tỷ. Nàng bị khi dễ không thể đánh trả, cũng không có người tin tưởng nàng. Trong nhà là thở không nổi địa ngục, trường học chung cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bị tỷ tỷ xúi dục cái khác học sinh đối nàng cô lập, tiến hành bạo lực học đường, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt ca ca đều làm như không thấy. Giống như là cái gì cũng không biết. Phụ thân từ này hết thảy phát sinh, đến cuối cùng. Nhan gia càng ngày càng quá mức. Nhan Bạch mất tích, bị người bắt cóc mợ bọn buôn người tổ chức bên trong. Thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở Hoàng Tuyền. Cuối cùng vẫn là Nhan Bạch chính mình từ bên trong chạy ra tới, trải qua cái này biến chuyển lúc sau. Nhan Bạch phảng phất bắt đầu thay đổi. Sái đại thúc nhìn mặt trên điều tra hết thảy, đau lòng không thôi. Hắn muốn phủng ở lòng bàn tay bảo bối, cứ như vậy bị người cấp dẫm đạp. Nguyên lai lúc trước hắn cho nên vì Nhan Bạch sinh hoạt thực hảo, đều chỉ là ảo giác. Nơi này sự tình tạm thời giao cho ngươi xử lý, ta muốn đi kinh thành. Sái đại thúc đem tư liệu đặt ở bên cạnh, một khắc cũng ở không nổi nữa. Nếu nói Nhan Bạch hiện tại sinh hoạt thực hạnh phúc, hoặc là Nhan gia đối đãi nàng thực tốt lời nói, như vậy hắn tự nhiên là không nghĩ quấy rầy Nhan Bạch sinh hoạt. Chính là hiện tại nhìn đến Nhan Bạch sinh hoạt là cái dạng này, hắn như thế nào cũng kiềm chế không được, khi dễ Nhan Bạch không có chỗ dựa. Hắn chính là nàng chỗ dựa, sở hữu hết thảy, hắn đều sẽ cho nàng thảo phải về tới, đặc biệt là Nhan gia, nếu vi phạm hứa hẹn. Như vậy liền sửa tiếp thu vi phạm hứa hẹn hậu quả. Đầu ngài không thể xúc động. Ở một bên đứng người hẳn là soái đại thúc tâm phúc. Hắn nghe soái đại thúc nói, sắc mặt biến động, hiển nhiên là khẩn trương còn có lo lắng. Mặt manh mở miệng nói, ngài hiện tại mới vừa trở về, đem hết thảy cấp đoạt lại. Chính là kia đám người còn không có hoàn toàn bị tiêu diệt thanh. Đám kia chó điên nói không chừng sẽ thừa dịp ngài đi kinh thành thời điểm, cắn ngài một ngụm, tiến hành phản công. Chúng ta tổ chức bên trong cũng còn không có dàn xếp xuống dưới. Nếu, ngoặc kép, hết chương.